chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chỉ còn tuyệt vọng. Phốp phốp phốp, Vương Đại Đông giống như là một bộ cối xay thịt một dạng. Ở quái thú thủy triều bên trong điên cuồng huy kiếm, hồng lăng kiếm chảm giết mà qua. Luyện ngục đao ma như là kim loại một dạng thân thể trong nháy mắt khác cắt ra. Quả thực thì giống như là cắt đậu phụ. Bất quá, coi như thế, tốc độ cũng quá chậm. Giả thiết Vương Đại Đông một kiếm có thể giết chết hai cái luyện ngục đao ma. Hắn cùng Mộ Cẩn một người giết 50 triệu chỉ. Hắn cũng cần huy kiếm 25 triệu lần. Đừng nói là ẩn thế cấp, liền xem như chí tôn cấp. Liên tục huy kiếm 25 triệu lần, cũng đã sớm mệt chết. Muốn phải nhanh hơn giết chết luyện ngục đao ma, chỉ có thể sử dụng một số lợi hại sát chiêu. Bây giờ Vương Đại Đông biết võ kỹ cũng rất nhiều. Chỉ là truyền kỳ chiến pháp, thì có 5 thức, lực sát thương lớn nhất. Tự nhiên là người thi triển chữ chiến quyết, sau đó sử dụng cự nhân chi lực ném ra tiểu lý phi đao. Thế nhưng là hắn hiện tại cần muốn không phải sức tấn công mạnh nhất, mà chính là cần phải nhanh nhất giết quái tốc độ. Cho nên, hắn nhất định phải tuyển một loại phạm vi 10 phần nghiễm vũ kỹ. Trước mắt hắn chỗ hội truyền kỳ chiến pháp bên trong phạm vi công kích phổ biến nhất vũ kỹ dĩ nhiên chính là liệt hỏa kiếm khí. Liệt hỏa kiếm khí, Vương Đại Đông trong tay hồng lăng kiếm quét ngang ra ngoài. Một đạo hình cung hỏa diễm kiếm khí sao sao phóng ra. Đại lượng luyện ngục đao ma ngã xuống đất, nhưng cũng liền giết chết hơn 200 con mà thôi. Hỏa diễm kiếm khí không ngừng tại tối tăm trong hành lang nở rộ. Từng đám luyện ngục đao ma ngã xuống. Có thể những thứ này luyện ngục đao ma giống như vô cùng vô tận một dạng. Liên tục không ngừng theo hành lang bên kia vọt tới. Ngăn cản hai người tiến lên đường. Nói đúng không dùng giết chết tất cả luyện ngục đao ma, nhưng đối hai người mà nói, cùng giết chết luyện ngục đao ma cũng không có gì khác nhau. Luyện ngục đao ma lít nhà lít nhít, cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian. Không chém giết phía trước luyện ngục đao ma, căn bản không có khả năng thông qua. Vương Đại Đông còn tốt, chém giết tốc độ rất nhanh, tốc độ đi tới cũng rất nhanh. Mộ Cẩn thì so sánh khó khăn. Mỗi một lần công kích tuy nhiên rất mạnh, nhưng là kế tục không còn chút sức lực nào. Rất nhanh liền trở nên mệt mỏi ứng phó. Có lúc thậm chí sẽ bị quái vật thủy triều bước cho lui về không ít. Vương Đại Đông thấy thế, tranh thủ thời gian thả chậm tốc độ đi tới. Có thể dạng này, Mộ Cẩn vẫn như cũ theo không kịp. Hai người đại khái tại thú triều bên trong tiến lên không đến 100 mét. Mộ Cẩn cả người đã kinh biến đến mức thở hồng hộc. Thật cao bộ ngực kịch liệt phập phồng, trắng nõn trên mặt cũng phủ đầy mồ hôi. Tiến vào cấm địa thời điểm, nàng liền thụ thương. Trước đó tại ải thứ nhất thời điểm, vì diễn luyện kiếm hối thức, nàng cũng tiêu hao không ít đấu khí, cho nên trạng thái không thật là tốt. Vẫn được sao? Vương Đại Đông một kiếm đem cản trước người luyện ngục đao ma chém đứt. Sau đó nhanh chóng đi vào Mộ Cẩn bên người, đem vây quanh Mộ Cẩn luyện ngục đao ma tất cả đều chém giết. Mộ Cẩn gật gật đầu, ngắn ngủi thở dốc về sau, hai người lần nữa giết vào thú triều bên trong. Hai người không ngừng tiến lên, đã không biết giết bao nhiêu con luyện ngục đao ma, cũng không biết tiến lên bao xa, càng không biết cuối cùng ở nơi nào. Giết hại, không ngừng giết hại, rốt cục Mộ Cẩn thể nội đấu khí bắt đầu khô kiệt, lực công kích không có bén nhọn như vậy. Giết chết một cái luyện ngục đao ma đều cần liên tục công kích mấy lần, Mộ Cẩn chỉ cảm giác mình liền sẽ động quả đấm mình đều trở nên khó khăn. Nhìn trước mắt vẫn như cũ đếm mãi không hết, giết chi không kiệt luyện ngục đao ma, Mộ Cẩn trong lòng dâng lên một vòng cảm giác vô lực. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này. Phốp, Mộ Cẩn bởi vì thân thể mỏi mệt, tránh né đã không có như vậy nhạy bén. Không cẩn thận bị một tên luyện ngục đao ma bổ trúng cánh tay. Lập tức chính là xuất hiện một vết thương. Khốn cùng đấu khí đã không đủ trèo chống nàng thánh thể. Mãnh liệt đau đớn truyền đến. Để Mộ Cẩn hơi thanh tỉnh một điểm. Lần nữa cắn răng kiên trì. Bất quá, lại chém giết mấy chục con luyện ngục đao ma về sau. Mộ Cẩn lần nữa trở nên bất lực. Trên thân cũng xuất hiện không ít thương thế, bả vai, phía sau lưng, cánh tay, chân, mỗi cái địa phương đều có luyện ngục đao ma lưu lại dấu vết. Váy trắng nhuốm máu, bành, rốt cục, Mộ Cẩn bị một cái luyện ngục đao ma chém trúng bả vai. Thân thể nàng bởi vì cự đại trùng kích lực mà ngã xuống. Tại ngã xuống trong nháy mắt. Vô số chỉ luyện ngục đao ma chính là lít nhít nhào lên. Nhất tôn kim sắc cự nhân xuất hiện. Nhất quyền đem vây hướng Mộ Cẩn luyện ngục đao ma tất cả đều cho đánh bay. Vương Đại Đông bắt lấy Mộ Cẩn tay. Một tay lấy kéo lên. Vương Đại Đông một cái tay lôi kéo Mộ Cẩn. Một cái tay dẫn theo Hồng Lăng kiếm. Nhanh chóng chém giết lấy quái vật. Bất quá. Bởi vì mang theo Mộ Cẩn, tốc độ lập tức giảm xuống không ít, mà lại bởi vì cần phòng ngừa Mộ Cẩn bị luyện ngục đao ma chém trúng. Vương Đại Đông có lúc chỉ có thể lấy thân thể ngạnh kháng luyện ngục đao ma công kích. Thay Mộ Cẩn giải vây, theo Mộ Cẩn phương hướng, chỉ có thể nhìn thấy Vương Đại Đông bóng lưng cùng bên mặt. Nam nhân này, đối mặt khốn cảnh như vậy. Trên mặt vậy mà không có chút nào tuyệt vọng. Nắm tay nàng cũng vẫn như cũ mạnh mẽ. Nhưng Mộ Cẩn biết, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Vương Đại Đông khả năng cũng sẽ tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Vương Đại Đông, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ngươi đi thôi. Mộ Cẩn mở miệng yếu ớt nói, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ ảm đạm. Không phải nàng không nghĩ thông suốt qua cái này cửa thứ hai, mà chính là có thể còn sống rời đi một cái, dù sao cũng so hai cái cùng một chỗ chết ở chỗ này tốt. Nói nhăng gì đấy, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Vương Đại Đông khẽ quát một tiếng, sau đó tiếp tục nghiêm túc đánh giết lên luyện ngục đao ma. Thực, Vương Đại Đông lúc này trạng thái cũng không tiện. Nội lực tiêu hao hơn phân nửa, còn mang theo Mộ Cẩn, chỉ sợ thông qua cửa thứ hai khả năng cơ hồ nhỏ. Nhưng là, hắn tuyệt không có khả năng buông xuống Mộ Cẩn, một người thông qua khảo hạch. Dù sao, Mộ Cẩn là bởi vì hắn mới tiến vào cấm địa. Có thể ngươi không buông ta ra, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Mộ Cẩn biểu lộ càng yêu thương, cái kia thì cùng chết đi. Vương Đại Đông ngữ khí vô cùng kiên định, muốn chết cùng chết, muốn sống, cùng một chỗ sống. Vương Đại Đông ương ngạnh, rốt cục kích thích Mộ Cẩn dục vọng cầu sinh, lúc này không lại mặc cho Vương Đại Đông nắm chính mình đi. Cũng bắt đầu trợ giúp Vương Đại Đông giải quyết chung quanh luyện ngục đao ma. Tuy nhiên không được tác dụng quá lớn, nhưng cuối cùng là giúp Vương Đại Đông chia sẻ một số áp lực. Hai người lần nữa tiến lên một khoảng cách lớn. Thế nhưng là, cái này tối tăm hành lang dường như không có cuối cùng. Có thể nhìn đến, vẫn như cũ chỉ là điên cuồng tuôn đi qua luyện ngục đao ma. Mộ Cẩn lần nữa trở nên có chút tuyệt vọng lên. Nếu như là đơn giản hình thức, hoặc là khó khăn hình thức, nàng đều có vượt qua lòng tin. Có thể cái này địa ngục hình thức. Còn thật có thể so với địa ngục, khiến người ta không nhìn thấy một chút hy vọng. 100 triệu đầu thực lực có thể so với siêu phàm cảnh đỉnh phong luyện ngục đao ma. Nhiều như vậy quái vật, đến cùng là làm sao hình thành? Căn bản không có người biết. Lúc trước thiết kế khảo hạch này người đoán chừng cũng là siêu cấp biến thái. Loại này khảo hạch, căn bản cũng không phải là người có thể thông qua. Chỉ sợ là trí tôn cấp, mới có thể xông qua cái này khoảng chừng 100 triệu chỉ luyện ngục đao ma hình thành tuyệt vọng. Chi địa đi, có thể Vương Đại Đông không phải chí tôn cấp, nàng thì càng không phải là, lưu cho hai người, trừ tuyệt vọng, chỉ còn tuyệt vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.